Giang Tinh trước lại đi vào vũ trụ một chuyến, ngồi trên vệ tinh suy nghĩ. Không sai, cô phải làm một chuyện vô cùng gấp gáp, chính là suy nghĩ. Tại sao không suy nghĩ bên người bạn trai mình? Tất nhiên bởi vì anh ấy quá dễ thương, sẽ cản trở tốc độ rút kiếm của cô. Cô đã luôn luôn cho rằng người hủy diệt thế giới của riêng mình là chủ nhân hệ thống trò chơi chúa tể nào đó. Xong, giờ đây cô đã sinh ra một chút hoài nghi. Thế giới của cô, hủy diệt quá nhanh, dù cho mọi người chịu một chút đe dọa thật, cứ trông giống chủ nhân hệ thống chúa tể đang tạo ra nỗi sợ hãi. Nhưng nghĩ kỹ một chút, chuyện này kéo dài trong mấy tháng và nỗi sợ hãi đã bị ép ra bao nhiêu chứ? Đây không phải là lãng phí tài nguyên à? Và tại sao thời gian xuất hiện vừa đúng lúc thần của cái chết rời đi và ngủ quên? Không còn tập trung vào cô và thế giới của cô. Thần của cái chết thức dậy không lâu sau khi cô chết và khi anh đuổi tới thế giới ấy. Thi thể về cơ bản không có vết mục nát. Điều này chứng minh rằng thời gian chết không lâu. Người kia giải quyết hết bọn họ vài ngày trước khi thần của cái chết thức dậy. Chắc chắn cái này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Thế giới của cô không bị phá hủy bởi người chơi chúa tể, mà bị phá hủy bởi một vị thần khác biết hành tung, công việc và lúc nghỉ ngơi của thần của cái chết, và thậm chí có thể xác minh được kẻ này nhắm vào cô một cách rõ ràng. Tại sao, vào thời điểm đó, trên người cô chỉ có hai điều đặc biệt, một là thân phận người giữ lời ước, và thứ hai là đang yêu thần của cái chết. Yêu thần của cái chết hẳn là không có khả năng. Cái này thì ảnh hưởng đến ai? Anh ấy là chàng trai ru rú trong nhà. Khi đi ra ngoài lại chẳng bao giờ để lộ hình dáng con người đẹp mắt mà toàn là một đám xương đen khủng khiếp. Ước chừng trong 50 tỷ năm, không có mấy vị thần nhìn thấy khuôn mặt của anh. Nếu đó là tình địch thì khả năng rất thấp. Vậy chính vì thân phận người giữ lời ước của cô. Nhưng cô không phải là người giữ lời ước duy nhất. Trước cô còn có nhiều thế hệ người giữ lời ước đấy. Nữa là ngay cả chính bọn họ cũng không biết người giữ lời ước tồn tại vì điều gì. Thật làm người ta khó hiểu. Giang Tinh trước nhíu mày, cắn móng tay. Trí nhớ của cô bị thần sáng thế phong ấn. Thần sáng thế là vị thần duy nhất biết được sự tồn tại của cô, và cũng là vị thần duy nhất biết tính cách cũng như hành tung tiếp theo của thần của cái chế. Nhưng thần sáng thế không thể làm chuyện lo Omega như vậy. Giả sử thần thật sự không vừa mắt cô, xong, thần không thể không đánh lại thần của cái chết. Dẫu gì thần cũng là anh em sinh đôi với anh ấy. Thế nên thần cần lén lút như thế à? Giang Tinh trước không nhìn thấy phía sau cô có một đoàn xương đen khí thế khủng bê không ngưng tụ. Nó thổi tới trước một đoạn, rồi lại lui về phía sau một đoạn. Láng tráng, do dự tới lui, muốn tới gần mà lại không dám tới. Thần của cái chết, em ấy đang nghĩ gì thế? Chăm chú như vậy thật đáng yêu quá. Giang Tinh trước quay đầu lại nhìn thấy anh thì vẫy tay. Xương đen ngay lập tức mừng rỡ trôi qua nhưng không dám đến quá gần. Không phải kêu anh ở dưới chờ em à? Giang Tinh ôn hòa nhã hỏi. Muốn gặp em, Giang Tinh trước nhìn ra nỗi sợ hãi ẩn trong sự ngượng ngùng nhiệt tình của anh. Đoán chừng chuyện cô biến mất một lần đã để lại cho anh cái bóng ma không nhỏ. Đôi mắt của cô càng thêm dịu dàng. Em đang nghĩ gì thế? Anh quan tâm hỏi, trên khuôn mặt đen xì để lộ hai đôi mắt to xanh rất khủng khiếp. Nhưng dường như anh chẳng có chút tự giác nào. Giang Tinh trước thở dài một hơi. Em đang nghĩ mình phải mạnh lên mới được, bằng không đừng nói tới chuyện trả thù, ngay cả ôm hôn bạn trai cũng không được. Một lúc sau cái đuôi của xương đen nhấp nhô như là chú chó đang vẫy đuôi. Anh lại nhớ tới cảm giác Giang Tinh trước nhéo mặt anh, hơi thở phả lên mặt anh, cọ cọ. Anh rất thích cọ cọ người thân yêu. Em đi đón Giang Miên, đã đến lúc rời khỏi nơi này. Đúng vậy. Mặc dù không biết kẻ thù là ai nhưng trở nên mạnh mẽ hơn là chuyện xác đáng. Cô là người giữ lời ước. Mặc dù không biết sứ mệnh là gì, giữ một ước hẹn gì, nhưng thế giới của cô đã bị phá hủy. Và cô với tư cách là người sống sót duy nhất, phải trả thù cho họ.